Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 546, vướng víu. Cuối cùng, ai lại muốn bắt đầu bận bỉu? Hải quân bản bộ Marineford đứng trước nguy cơ, đã Caesar, Chopper trong thời gian ngắn đều không thể giải quyết. Cái kia sở dịch chỉ có thể sử dụng một số không phải thường quy thủ đoạn. Không có cách nào, ai bảo hải quân là minh hữu đâu. Mặc dù nói, tạm thời đến xem hải quân như thế một cái minh hữu, hoàn toàn cũng là vướng víu cảm giác. Nếu là không có hải quân như thế một cái minh hữu, sở dịch còn có thể hơi chút nhẹ lòng một ít, nhưng là không có cách. Một ngày là minh hữu vậy liền vĩnh viễn là minh hữu. Trừ phi hải quân nguyện ý hướng tới Thiên Long người thỏa hiệp. Không phải vậy, sở dịch thì phải chịu trách nhiệm trị liệu tốt hải quân bản bộ Marineford bên trong. Hải quân, mà tạm thời đến xem. Cứ việc Sengoku đều trung kiên bởi vì bệnh độc chiêu. Hải quân đều không có muốn thỏa hiệp ý tứ. Cái kia hải quân như thế một tài vương víu minh hữu vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cho nên, vô luận là vì hải quân như thế một tài vương víu minh hữu, vẫn là vì hải quân bản bộ Marineford bên trong mấy chục ngàn sinh mệnh, sở dịch đâu phải làm những gì. Ngay sau đó, ông, linh hồn thế giới mở ra, làm sở dịch vô hạn phát ra linh hồn năng lượng thời điểm. Hắn linh hồn thế giới rõ ràng là buông xuống đến hải tặc thế giới bên trong đến. Một chút chính là bao phủ tại hải quân bản bộ Marineford bên trong. Mà khi sở dịch linh hồn thế giới dần dần cùng hải quân bản bộ Marineford dung hợp thời điểm. Hải quân bản bộ Marineford trong phạm vi, quy tắc, rõ ràng là chậm rãi dung nhập vào sở dịch trong thế giới linh hồn. Ý tứ nói đúng là sở dịch trong thế giới linh hồn, quy tắc, đã là có thể ảnh hưởng đến hải quân bản bộ Marineford. Chỉ là rất đáng tiếc, sở dịch đối gen cái gì không có nửa điểm nghiên cứu. Cho nên hắn sử dụng chính mình trong thế giới linh hồn, quy tắc. Nhiều nhất cũng là ngăn chặn hải quân bản bộ Marineford bên trong bệnh độc mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch linh hồn thế giới buông xuống trong nháy mắt. Hải quân bản bộ Marineford bên trong sinh bệnh đám hải quân, bỗng nhiên toàn bộ đều bị chữa trị, tối thiểu trên người bọn họ phụ diện triệu chứng toàn bộ biến mất. Cái này khiến hải quân bản bộ Marineford bên trong hải quân đều vô cùng vui vẻ. Chỉ có sở dịch biết, đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp, muốn là sở dịch giải cơ nhân kỹ thuật lời nói. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng tự thân linh hồn thế giới, quy tắc, triệt để trị liệu tốt tất cả hải quân. Đáng tiếc, sở dịch cũng là một cái chiến đấu cuồng nhân, cũng không phải là cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không hiểu cái gì cơ nhân kỹ thuật, muốn là dựa vào Caesar phá giải năng lực, đến phá giải hải quân bản bộ Marineford bên trong gen bệnh độc. Sở dịch lại cảm thấy tốc độ hơi có chút chậm, cho nên, sở dịch chính là dùng đơn giản nhất ý nghĩ, trước chỉ dùng của mình linh hồn thế giới trấn áp lại Thiên Long người gen bệnh độc. Sau đó sở dịch chính là thời gian sử dụng ảo diệu, tiến vào bên trong dòng sông thời gian, chuẩn bị nhìn xem loại này gen bệnh độc bảo phát cội nguồn đến cùng là cái gì. Theo trên căn bản đến giải quyết Thiên Long người gen bệnh độc. Điều này hiển nhiên là một cái đần phương pháp, bởi vì sở dịch muốn là thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu tiến vào thời gian trường hà. Trở lại quá khứ giải quyết hết loại này gen bệnh độc cội nguồn lời nói. Cái kia sở dịch vẫn không hiểu phá giải loại này gen bệnh độc phương pháp. Tương lai Thiên Long người muốn là lại dùng loại này gen bệnh độc lời nói. Sở dịch thì có thể dùng đồng dạng phương pháp giải quyết. Không thể dùng đơn giản một số phương pháp giải quyết. Đương nhiên, sở dịch cũng không phải là đần độn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp là tốt nhất. Sở dịch chuẩn bị tiến vào thời gian trường hà, trở về tìm tới bệnh độc bạo phát cội nguồn về sau. Thuận tay đem loại này gen bệnh độc tư liệu cho Caesar. Chopper nghiên cứu một chút, nhìn xem hai người phải chăng có thể nghiên cứu ra cái gì hữu dụng đồ vật. Tránh cho thiên long người sử dụng đồng dạng phương thức để sở dịch bọn họ khó chịu. Thời gian quay lại, tạm thời thì quay lại đến Aokiji. Kizaru trở về giai đoạn đi. Tại sở dịch muốn đến, hải quân bản bộ Marineford bên trong vấn đề là theo Aokiji. Kizaru lúc trở về bắt đầu, cho nên thời gian trở về đến Aokiji. Kizaru vừa mới trở về thời gian, sở dịch sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác, rõ ràng là so trước đó càng thêm cẩn thận một số. Hiển nhiên sở dịch là muốn biết, cái này gen bệnh độc bạo phát, có phải là hay không cùng Aokiji, Kizaru trở về có quan hệ. Kết quả đây, sở dịch là một cái thí nghiệm, đem tại bên trong dòng sông thời gian, trở về thời gian tuyến là Aokiji. Kizaru trở về giai đoạn kia lúc, hải quân bản bộ Marineford bên trong bệnh độc nguy cơ vẫn hội bạo phát. Ngược lại là sở dịch trở về đến Aokiji. Kizaru trở về trước đó thời gian tuyến, tạm thời ngăn cản chính mình tiến về thánh địa Merizoa cứu trợ Aokiji. Kizaru sự tình, làm đến Aokiji. Kizaru chưa hề quay về hải quân bản bộ Marineford. Như thế hải quân bản bộ Marineford bên trong bệnh độc thì không bạo phát dấu hiệu. Cảm giác vấn đề thật có thể là xuất hiện ở Aokiji. Kizaru chết thân, sở dịch liền là chuẩn bị muốn sửa đổi thời gian tuyến. Để cho mình không có tiến đến cứu trợ Aokiji. Kizaru, trước giải quyết triệt để rơi Aokiji. Kizaru hai cái này bệnh độc cội nguồn lại nói. Nhưng sở dịch ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cái kia chính là gen bệnh độc bạo phát. Cũng không phải là xuất hiện ở Aokiji. Kizaru chết thân, ở chỗ này, không thể nói là Aokiji. Kizaru hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có thể nói Aokiji. Kizaru liên thân vấn đề. Dẫn bạo chính là mặt khác một cái hải quân chỗ phải đối mặt nguy cơ. Liên quan tới gen bệnh độc sự tình. Sở dịch giáp cùng Aokiji. Kizaru và không quan hệ. Trong nội tâm sinh ra dạng này cảm giác. Sở dịch chính là nhiều lần quay lại thời gian. Rốt cục tại quay lại thời gian trong quá trình. Sở dịch nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là Đa Mỗ. Vegapunk ý chí người thừa kế. Đúng, lúc trước ta chuẩn bị đi thánh địa Merizoa cứu trợ Aokiji. Kizaru thời điểm, kế thừa Vegapunk ý chí Đa Mỗ đột nhiên đi vào trước mặt ta. Nói một đống không có dinh dưỡng lời nói. Hắn mắt đến cùng là cái gì đây? Đã ta cảm giác gen bệnh độc bạo phát cùng Aokiji. Kizaru không có bất cứ quan hệ nào. Có khả năng hay không hải quân bản bộ Marineford bên trong gen bệnh độc bạo phát. Cùng Đa Mỗ, cùng gặp qua Đa Mỗ ta có trực tiếp quan hệ đâu. Rất có thể, Đa Mỗ cái kia ra hỏa không có khả năng vô duyên vô cớ tới gặp ta. Hoàn toàn có thể là hắn gặp ta thời điểm, đem gen bệnh độc đưa lên tại trên người của ta, muốn thử nghiệm đến ám sát ta. Đáng tiếc. Gen bệnh độc đối với ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trong thân thể ta có huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trèo trống. Bất luận cái gì gen bệnh độc với ta mà nói đều là vô dụng đồ vật. Ngược lại là hải quân bản bộ Marineford bên trong hải quân. Có khả năng bởi vì ta duyên cớ nhiễm phải bệnh độc. Nói cách khác, lúc trước ta chưa thấy qua. Đa Mỗ lời nói. Hải quân bản bộ Marineford bên trong gen bệnh độc, liền có khả năng sẽ không bạo phát rồi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch cảm giác vô cùng có khả năng, liền là dựa theo lấy chính mình phương pháp thử một chút. Quả nhiên, hơi chút sửa đổi một ít thời gian tuyến, để nguyên bản chính mình không có nhìn thấy Đa Mỗ. Hải quân bản bộ Marineford bên trong bệnh độc thì biến mất. Sở dịch biết chân tướng về sau, thì là thời gian sử dụng ảo diệu trở về đến nguyên bản thời gian điểm. biết hải quân bản bộ Marineford bên trong gen bệnh độc hoàn toàn biến mất. Chính là bởi vì chính mình thời gian sử dụng ảo diệu sửa đổi lịch sử duyên cớ. Sở Dịch sắc mặt lại là không tốt đẹp gì nhìn. Bởi vì đa mỗ cái kia ra hỏa tại Sở Dịch xem ra rõ ràng là so Vegapunk nguy hiểm rất nhiều a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.